Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1553 tiểu cô nương. Ngươi một người sao? Mộ Phạn nghe Lâm Úc này đó giống thật mà là giả nói. Ở tinh tế thượng mọi người đều biết, tiến hành tử thần trò chơi, tinh cầu bên trong hết thảy bất quá là giả thuyết số liệu hình thành. Cái này tinh cầu bản thân cũng không có gì quá lớn tác dụng. Chỉ là đại biểu hiện giờ nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật sản vật, chờ đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Úc chỉ cười không nói. Hắn chỉ là nhìn trước mặt Mộ Phạn, trong mắt mang theo tò mò cùng nghiền ngẫm. Nghĩ Mộ Phạn lúc ấy thức tỉnh lại đây là lúc biểu tình, cùng hiện tại dáng vẻ này quả thực khác nhau như hai người. Rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái lạnh băng nam nhân cũng từng lộ ra quá như vậy yếu ớt đáng thương biểu tình. Mộ Phạn cau mày, buông lỏng tay ra. Lâm Úc lúc này mới có thể từ trên sofa đứng dậy. Lâm Úc nhìn liếc mắt một cái tử thần trò chơi phát sóng trực tiếp hình ảnh, hắn nhìn thấy nhan bạch khuôn mặt, không thể không nói người này làm hắn thực để ý. Hắn không thích những thứ tốt đẹp, thấy những thứ tốt đẹp liền cầm lòng không đậu muốn xé rách, hủy diệt. Nhan bạch chính là loại này tồn tại. Hắn rất muốn thân thủ hủy hoại cái này tồn tại. Làm cái này tốt đẹp ở trước mắt bị hủy diệt phá hư. Lâm Úc đem cái ly buông xuống, ngay sau đó đi hướng quan khán thất một bên cửa. Đó là một cái thông đạo, đi thông tiến hành tử thần trò chơi, tinh cầu. Mộ Phạn ánh mắt như băng. Hắn đứng ở tại chỗ, cuối cùng vẫn là cùng Lâm Úc cùng đi qua, giống như là Lâm Úc nói. Chưa từng có người hoài nghi quá hắn đối cái này quốc gia trung thành. Bao gồm chính hắn, mặc kệ là như thế nào nhiệm vụ cùng mệnh lệnh, hắn sở cần phải làm là phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối trung thành. Giờ phút này Nhan Bạch bên này, nàng một người sân vắng tản bộ đi tới. Trong lòng ngực ôm búp bê Tây Dương, bốn phía một mảnh hoang vắng, nhìn không thấy người, liền phía trước cái loại này tang thi đều không có. An tĩnh làm người cảm thấy có chút hít thở không thông. Tiểu cô nương, ngươi một người sao? Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Nhan Bạch nhìn qua đi, một cái lão thái thái trong lòng ngực ôm một cái gào khóc đòi ăn em bé, bên người còn đi theo một cái tiểu nam hài. Cái này lão thái thái thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, tiểu nam hài còn lại là ăn mặc một thân rách tung tóe quần áo, tựa hồ là thật lâu đều không có tắm xong. Đáng thương hề hề đứng ở một bên. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a, làn da thoạt nhìn rất non. Tiểu nam hài nhìn về phía Nhan Bạch, hắn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch non mịn làn da thượng, đôi mắt sáng lấp lánh. Tiểu nam hài một đôi mắt mở to đại đại, thoạt nhìn có chút manh, tạp đi miệng, liếm cánh môi. Cái này nãi nãi, có chuyện gì sao? Nhan Bạch nhìn cái này lão thái thái cùng cái này tiểu nam hài, tựa hồ là có chút kinh hỉ, ánh mắt sáng lên, gật đầu, một chút phòng bị chi tâm đều không có, thoạt nhìn thật sự là quá mức với đơn thuần. Nàng rũ xuống con ngươi, nhấp môi cánh, ngay sau đó nói, ta là cái cô nhi, ta không biết muốn đi đâu. Nhan Bạch nói cái này lời nói, nhìn về phía cái này bà cố nội cùng tiểu nam hài, tựa hồ là thực hâm mộ. Mang theo hướng tới cùng hy vọng, 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại liền kém nói thẳng. Ta thực hảo lừa, mau tới bắt cóc ta đi. Nghe Nhan Bạch những lời này, cái này lão thái thái rõ ràng tặng một hơi. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt dị thường nóng cháy, thoạt nhìn thực hiền từ hòa ái cười cười. Ngay sau đó hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay nói, tiểu cô nương, ta cái này lão thái bà mang theo tôn tử, có chút quá cô độc, người nếu không chê ta lão thái bà nói, có nguyện ý hay không cùng chúng ta làm bạn? Lão thái thái mở miệng, hảo a. Nhan Bạch ánh mắt hơi lượng, tựa hồ rất là kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn về phía cái này lão thái thái. Nàng ánh mắt đen nhánh, thấy lão thái thái hiền từ dưới che giấu cái khác cảm xúc, trò chơi này thật sự rất có ý tứ a. Hết chương.